Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 47, này mẹ kiếp đúng là thăng hạng sao? Thời gian, 29 tháng 5 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, Hoffenheim bình luận viên điên cuồng gào thét lên. Thanh âm kia mới gọi một cái kích động nha. Phi thường kích động. Cung, chính, chấm ngoặc kép. Hoffenheim cổ động viên nghe Hoffenheim bình luận viên điên cuồng gào thét. Bọn họ lập tức gầm hét lên. Điên cuồng vui cười. Thứ hai, cung chính lập cú đúp. Hắn đánh vào Hoffenheim bản cuộc tranh tài thứ hai ghi bàn. Đẹp đẽ, trước cửa nhạy bén cướp ăn lót dạ bắn. Này thể hiện hắn hài lòng trước cửa khứu giác. Đẹp đẽ, CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền cũng điên cuồng hoan hô lên. Rít gào lên, điên cuồng hoan hô. Trong sân bóng Dortmund, cầu thủ cùng fan bóng đá đồng thời mông rơi mất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Hoffenheim gặp hai bóng dẫn trước bọn họ. Hơn nữa hiệp một thi đấu đến vào lúc này đều còn chưa kết thúc. Thiên, đây thật sự là một nhánh thăng hạng sao? A, ghi bàn cung chính nhanh chóng vung vẩy quả đấm của chính mình. Sau đó điên cuồng nhằm phía Dortmund fan bóng đá tụ tập khán đài. Mắt thấy cung chính cái tên này lại vọt tới. Trên khán đài Dortmund cổ động viên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Dĩ nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn họ đều rõ ràng. Cung chính cái tên này chạy tới vậy tuyệt đối không có chuyện tốt. Trong lòng bọn họ tức giận không thôi. Lập tức hướng về phía cung chính nổi giận mắng. Cung chính không để ý đến đám người kia, trực tiếp chạy đến khán đài trước, đứng lại, mà ngay tại lúc này, Hoffenheim Carlos Eduardo lập tức chạy tới, dùng tay chỉ trên khán đài Dortmund cổ động viên, sau đó vừa chỉ chính hắn, Dortmund cổ động viên mắt thấy Carlos Eduardo động tác như thế lập tức lại mông. Cái tên này lại làm cái gì? Nhưng là chẳng được bao lâu. Trên khán đài Dortmund cổ động viên dĩ nhiên lửa giận bốc lên. Hướng về phía trong sân bóng chửi ầm lên. Bởi vì chỉ Dortmund fan bóng đá Carlos Eduardo lại chỉ sau này mình. Sau đó bỗng nhiên quỳ rạp xuống cung chính trước người. Làm ra xin tha tư thế. Lần này Dortmund cổ động viên xem như là rõ ràng. Cái tên này là nói bọn họ Dortmund cổ động viên muốn hướng về cung chính xin tha. Thao, mẹ ngươi, đại gia mới không được hướng về thằng ngốc kia bức xin tha đây. Dortmund cổ động viên lập tức lên cơn giận dữ. Điên cuồng công kích tức giận mắng Hoffenheim cái đám này không biết xấu hổ kỹ nữ. Mắt thấy Carlos Eduardo xin tha động tác. Cung chính chút nào dao động. Thậm chí lấy ra nắm đấm. Làm ra mãnh đánh cuồng đạp động tác. Tựa hồ phải đem Dortmund cổ động viên cho đánh thảm đánh giống như chết. Thao, ngươi, mẹ, cung chính, lão tử muốn giết chết. Ngươi, lão tử muốn đâm nát ngươi hoa cúc hoa. Ta đệt, mắt thấy cung chính động tác. Dortmund cổ động viên càng là phẫn nộ. Mỗi một người đều làm ra cái kia muốn ăn thịt người vẻ mặt. Điên cuồng công kích cung chính. Cung chính dẫm chẳng muốn quản những người này đây. Trực tiếp xoay người, trở lại trong sân bóng chuẩn bị đón lấy thi đấu. Lúc này, trong sân bóng Dortmund fan bóng đá đều sắp muốn lật trời. Điên cuồng tức giận mắng cung chính. Nghe những này Dortmund cổ động viên tức giận mắng. Tiến vào hai cái bóng Hoffenheim cũng không có liền như vậy thu tay lại. Đây là một nhánh tôn trọng tấn công đội bóng. Ralf Rangnick giáo dục bọn họ mặc kệ lúc nào đều muốn ghi bàn. Một bóng dẫn trước không an toàn. Hai bóng dẫn trước cũng không an toàn. Nếu như còn có thể ghi bàn, tại sao không tiếp tục ghi bàn đây? Tiến vào 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, có ai gặp hiềm ghi bàn nhiều? Vì lẽ đó Hoffenheim này chi Bundesliga lính mới đối mặt lâu năm đội mạnh Dortmund. Ở dẫn trước hai bóng sau khi cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục vây quanh Dortmund khung thành tấn công dồn dập. Mà đáng thương Dortmund là cao quý đã từng Bundesliga lâu năm đội mạnh. Nước Đức bắt được quá UEFA Champions League 3 chi đội bóng một trong. Bây giờ đối mặt Bundesliga, lính mới Hoffenheim hùng hổ dọa người thế tiến công. Chỉ có thể rút về tử thủ, làm con rùa đen rút đầu. Mắt thấy Hoffenheim cái đám này rác rưởi lại điên cuồng tấn công lên. Dortmund fan bóng đá lửa giận trong lòng càng sâu. Điên cuồng rít gào tức giận mắng. Nhưng là những người này rít gào đến càng lợi hại. Tức giận mắng đến cùng lợi hại. Hoffenheim tấn công cũng là càng lợi hại. Ở đạt được thứ hai ghi bàn sau 3 phút. Hoffenheim tấn công lại tới nữa rồi. Salihovic ở đường biên liên tục đột phá hai người sau. Đem bóng đá lên về phía sau điểm. Sau điểm đem 3-3 nhảy lên thật cao đem bóng đá đập về phía Dortmund khung thành. Bóng đá thoáng lệch ra. Phút thứ 30. Luis Gustavo hậu trường chuyền xa trước sân. Cung chính dùng đầu đem bóng đá đưa đò cho đem 3-3. Dortmund các hậu vệ nhấc tay ra hiệu đem 3-3 Việt vị. Thế nhưng trọng tài biên không có nâng lá cờ. Trọng tài chính cũng không có thổi còi. Cũng không việt vị. Đem 3-3 phản việt vị thành công. Dẫn bóng giết vào vùng cấm. Sau đó ở khoảng cách khung thành 11 mét địa phương sút gôn. Bị đúng lúc tấn công thủ môn Weidenfeller đập ra. Phạt góc. Đây là Hoffenheim đội phạt góc. Bởi vì bị Weidenfeller đập ra đến bóng đá cút khỏi đường biên ngang. Hoffenheim thu được phạt góc. Hoffenheim cổ động viên lập tức hoan hô lên rồi. Bọn họ muốn vì chính mình đội bóng cố lên tiếp sức. Bọn họ hy vọng chính mình đội bóng có thể lại tiến vào một bóng. Như vậy bọn họ liền có thể thu được thi đấu thắng lợi cuối cùng. Đối với Hoffenheim phạt góc, Dortmund đội các cầu thủ phi thường nặng coi. Hoffenheim tam đại tiền đạo đều ở vùng cấm bên trong. Cung chính, Demba Ba cùng Vedat Ibisevic ba người này đánh đầu năng lực đều phi thường xuất sắc. Dortmund đội các cầu thủ không một chút nào dám bất cẩn. Subotic thật chặt cùng trụ Hoffenheim đội Vedat Ibisevic. Hai người này tựa hồ liền làm như thế lên. Vedat Ibisevic biểu cảm trên gương mặt nói rõ hắn không có đem Subotic để ở trong mắt. Thế nhưng trong lòng hắn còn là phi thường coi trọng hắn đối thủ này. Tuy rằng trước hắn đã nhiều lần chiến thắng vị này trung vệ. Thế nhưng Vedat Ibisevic vẫn là rất cẩn thận. Chỉ có như vậy hắn mới có thể thu được càng nhiều cơ hội. Dortmund mặt khác một vị trung vệ Rukavina thật chặt theo cung chính. Cung chính xem như là Hoffenheim tam đại tiền đạo bên trong đánh đầu cùng lực xung kích mạnh nhất. Cầu thủ, nhưng là, chính là như thế lực xung kích cường hãn cầu thủ Dortmund dĩ nhiên vẻn vẹn là dùng Rukavina này một. Loại cầu thủ đến nhìn chăm chú phòng thủ. Từ nơi này ngươi liền có thể nhìn ra Dortmund hàng hậu vệ nhiệm vụ là nặng cỡ nào. Cho tới đem 3-3, thốt môn đội đình thêm ở theo hắn. Hoffenheim này tam đại tiền đạo uy hiếp quá to lớn. Trước nhiều lần phạt góc liền chứng thực điểm này. Dortmund đội hàng phòng thủ áp lực vô cùng lớn. Dortmund hàng phòng thủ có thể hay không bảo vệ. Này cũng thật là một cái mê a. Đối với cái này phạt góc phòng thủ, Dortmund đội phải làm đến phi thường nghiêm mật. Liền ngay cả trên hàng tiền đạo Van Dest đều trở lại vùng cấm bên trong tham dự phòng thủ. Vào lúc này, Dortmund đội ở trước sân người không nhiều. Ở bên trong vòng liền vẻn vẹn chỉ có một người. Tựa hồ đang chờ đợi cơ hội phản kích. Dortmund cầu thủ hầu như cũng đã thu về đến đại vòng ngoài cấm địa. Dortmund đối với cái này phạt góc phi thường nặng coi a. Đây là Hoffenheim đội cơ hội. Đối với hiện tại này chi Hoffenheim đội tới nói. Này phạt góc tỷ lệ thành công đều sắp muốn đuổi tới penalty. Này tam đại tiền đạo đứng ở vùng cấm bên trong. Ta nghĩ tùy tiện cái kia chi đội bóng cũng không dám khinh thường. CCTV đệ ngũ kênh bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức thở dài nói. Lần này Dortmund nguy hiểm a. Bọn họ nhất định phải đứng vững a. Hoffenheim Salihovic đi tới khu vực phạt góc. Hoffenheim các cầu thủ lập tức chen chúc ở vùng cấm bên trong. Lập tức Dortmund đội vùng cấm liền loạn tung lên. Vùng cấm bên trong, hai bên cầu thủ vì tranh cướp một vị trí sử dụng cả người thế võ. Vedat Ibisevic càng là thật chặt dùng thân thể đem Subotic cho chen ở phía sau. mà Subotic nhưng là ở phía sau cực kỳ bí ẩn địa ôm lấy Weddad Ibercivic eo. Không cho Weddad Ibercivic ở vùng cấm bên trong tranh đến giờ. Xem tình huống như vậy ở Dortmund vùng cấm còn có rất nhiều. Dortmund các cầu thủ trên tay đều là mờ ám. Đặc biệt là theo Hoffenheim tam đại tiền đạo các cầu thủ. Bọn họ mờ ám thì càng thêm lợi hại. Vào lúc này Weddad Ibercivic liền không chịu được Subotic mờ ám. Điên cuồng ở vùng cấm bên trong lộn xộn. Nhấc chửu. Vào lúc này, Subotic lập tức thuận thế ngã vào vùng cấm bên trong. Dortmund đội vùng cấm bên trong người ngã ngựa đổ. Trọng tài chính lập tức thổi lên không trung cái còi. Sau đó bọn họ lập tức vọt tới. Dò hỏi hai người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực, trọng tài chính cũng là biết này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chuyện như vậy ở hắn chấp pháp thi đấu bên trong là có phát sinh. Cho nên đối với tình huống như vậy hắn biết nên xử lý như thế nào. Trọng tài chính lập tức đem hai người gọi qua một bên. Tàn nhẫn mà cảnh cáo hai người một phen. Sau đó mới đưa hai người cho thả trở lại. Vào lúc này trọng tài chính cũng không có cho thẻ vàng. Xem ra, hắn vẫn là hạ thủ lưu tình a. Hai người trở lại vùng cấm sau khi vẫn cứ quấn quýt lấy nhau. Hơn nữa động tác của hai người không so với trước động tác nhỏ hơn. Thế nhưng vào lúc này, hai người đều không có tự cho là thông minh lần thứ hai ngã chổng vó cái gì. Vào lúc này ngã chổng vó chỉ có hai loại kết quả. Một là cho rằng già té mà đến bài. Hai là trọng tài chính không để ý tới. Như vậy đối phương liền thu hoạch. Tất cả mọi người đều ở vùng cấm bên trong dây dưa. Vào lúc này trọng tài chính lập tức thổi lên phát bóng tiếu. Quả bóng giống như là một tia chớp địa trên không trung xẹt qua. Cấp tốc vòng vào vùng cấm. Toàn trường tất cả mọi người đều thật chặt tập trung trong sân bóng. Weddad Ibercivic điên cuồng nhiễu trước. Nhằm phía trước điểm, Subotic cũng điên cuồng cho đuổi tới. Nhưng là, quả bóng cũng không phải bay về phía trước điểm. Subotic kinh hãi lập tức quay đầu nhìn về phía vùng cấm trung lộ. Nhất thời Subotic ngây người. Sau điểm cung chính dĩ nhiên bỏ rơi Rukavina vọt tới trung lộ cao cao địa nhảy lên. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Dortmund khung thành. Toàn trường Dortmund cổ động viên lại ngây người. Này bóng, ai nha? Hoffenheim cổ động viên lập tức bùng nổ ra tiếc nuối tiếng thở dài. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Dortmund lại bộ thổi qua một kiếp. Hoffenheim tấn công cái kia là phi thường mãnh liệt. Dortmund vẫn bị áp chế. Mãi cho đến hiệp một kết thúc. Dortmund đều không có tổ chức lên cái gì ra dáng thế tiến công đến. Bọn họ hoàn toàn bị Hoffenheim một làn sóng tiếp một làn sóng thế tiến công đánh bối rối. Xuống sân thời điểm có mấy người trong ánh mắt thậm chí còn lộ ra một chút mê man. Dortmund các cầu thủ tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình ở hiệp 1 gặp thua 2 bàn. Hơn nữa nhiều lần phân càng đả kích bọn họ chính là. Từ tình cảnh trên bọn họ hoàn toàn không tìm được chiếm ưu địa phương. Từ tình cảnh đến xem. Bọn họ chỉ làm mất đi 2 cái bóng vẫn tính là tốt. Nếu như không phải Hoffenheim tiền đạo lãng phí cơ hội. Hiệp 1 bọn họ liền có thể không 4 lạc hậu. Đây thật sự là một nhánh thăng hạng đội bóng sao? Hết thảy Dortmund các cầu thủ tại hạ trang thời điểm. Trong lòng đều có một loại tự như vậy nghi hoặc. Mà Hoffenheim các cầu thủ xuống sân thời điểm thì lại mặt mày hớn hở. Hài lòng không được. Có thể ở chính mình sân nhà nhẹ như vậy tùng dẫn trước Dortmund 2 cái bóng. Liền chính bọn hắn đều không nghĩ tới. Vì là hai đội cầu thủ xuống sân làm âm chính là hai bên fan bóng đá ở trên khán đài chế tạo ra. Tiếng gầm, Hoffenheim fan bóng đá hát vang. Cố lên, cố lên, Hoffenheim câu lạc bộ tối bổng. Dortmund các cổ động viên thì lại lớn tiếng chửi bậy. Đi chết đi, kỹ nữ quân đoàn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.